Bạn học alpha của tôi xuyên giữ sơn. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như vậy, khi nhận được một số món đồ thú vị từ các buổi đấu giá. Cửa hàng đấu giá của Trịnh Thanh sẽ gửi cho người thân và bạn bè xem có ai thích không. Nếu có người thích thì sẽ giữ lại. Không cần qua buổi đấu giá. Quý thời giữ nhìn thấy bức ảnh của chuỗi vòng này. Liền liên lạc với Trịnh Thanh để giữ lại cho mình. Hôm nay vừa xuống máy bay, anh đã qua đó lấy đồ trước rồi mới đến đây. Màu sắc và chất lượng của chuỗi vòng này đều rất tuyệt vời. Khi đeo lên tay Tất Vọng, nó toát ra một vẻ quyến rũ nổi bật, giống như giọt máu tươi vừa mới chảy ra từ môi cậu vậy. Cảm ơn anh, Tất Vọng nhìn chuỗi vòng. Lúc Quý Thời Giữ đeo nhẫn cho cậu, cậu không nhìn thấy, nhưng giờ khi anh đeo chuỗi vòng cho mình, giống như là đeo nhẫn cưới vậy. Quý Thời Giữ nắm tay Tất Vọng, nhìn một lúc rồi cúi đầu hôn lên mờ u bàn tay cậu. Chỉ cần em thích là được. Tất Vọng có đôi tay không mấy thịt, từ cánh tay đến các ngón tay đều lộ rõ xương. Các tĩnh mạch nổi lên dưới làn da trắng mỏng manh. Gần đây cậu bận rộn tập nhảy. Ăn toàn đồ giảm cân, tuy gầy nhưng vẫn không mất đi sức mạnh. Quý Thời Giữ nắm tay cậu rồi xoa bóp một chút. Tất Vọng giữ tay anh lại, ngón cái nhẹ nhàng lướt trên mờ u bàn tay anh đầy ẩn ý. Anh mà tiếp tục sờ như vậy, em sẽ có phản ứng mất. Quý Thời Giữ nhìn cậu, môi em bị rách rồi. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó hẹn nhau sáng mai đi bệnh viện. Quý Thời Giữ đứng dậy về căn phòng đối diện, Tất Vọng tiễn anh ra cửa. Khi cầm vali chuẩn bị đi, Quý Thời Giữ đột nhiên nhớ ra điều gì. Quay lại nói với Tất Vọng, à, em thích chữ của anh chứ? Hà, Tất Vọng hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nghĩ tới những tờ giấy nháp và kịch bản in ra để ở đầu giường. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, cái đó là, Tất Vọng nhìn đi chỗ khác, ấp úng không nói nên lời. Hoa trên tủ đầu giường đã tàn, nhớ thay đi nhé. Quý Thời Giữ nhìn thấy vẻ mặt tránh né của Tất Vọng, trên mặt anh lộ ra một nụ cười nhẹ, rồi quay người bước ra cửa. Tất Vọng đứng ở cửa nhìn một lúc, vuốt ve chuỗi vòng trên cổ tay trái, những hạt chuỗi tròn đã được thân nhiệt của cậu làm ấm. Cầm rất thoải mái. Trước đây tay cậu trống rỗng, nhưng giờ đeo chuỗi vòng lên, cảm giác rất nổi bật. Tất Vọng vừa tháo hoa, vừa vuốt ve chuỗi vòng, thi thoảng lại cầm mấy hạt lên sờ một chút. Cậu lấy bình hoa trong phòng ra, lau sạch sẽ, đổ nước mới và chất bảo quản hoa vào. Sau đó cắm 11 cành hoa vào, tạo thành một bó hoa đầy đặn. Tất Vọng mỉm cười vuốt ve chuỗi vòng, ôm mình hoa đặt lên tủ đầu giường. Sáng hôm sau, vào lúc 9 giờ, Quý Thời Giữ và Tất Vọng đến bệnh viện đúng giờ. Lúc gặp bác sĩ Hứa, anh ta không hề bất ngờ, nhưng lại nhìn Tất Vọng với ánh mắt đầy sự đồng cảm kỳ lạ. Còn Quý Thời Giữ thì bị bác sĩ bỏ qua. Sau khi kiểm tra, kết quả báo cáo gần như không thay đổi gì, chỉ là do đánh dấu tạm thời. Tình trạng tuyến thể của Tất Vọng tốt hơn nhiều so với lần kiểm tra trước. Những vấn đề khác không có thay đổi. Còn về tình trạng khoang sinh sản, mặc dù không xấu đi nhưng cũng không thể chữa khỏi. Bác sĩ Hứa nói xong kết quả, chờ hai người hỏi tiếp. Tình trạng khoang sinh sản teo lại, ngoài khả năng sinh sản ra, có ảnh hưởng gì đến các khía cạnh khác không? Tất Vọng không có câu hỏi gì. Còn Quý Thời Giữ thì tiếp tục trao đổi với bác sĩ Hứa. Teo khoảng 50, ngoài khả năng sinh sản thì các khía cạnh khác không có ảnh hưởng gì lớn. Chỉ cần chú ý một chút trong lúc quan hệ. Bác sĩ Hứa liếc nhìn Quý Thời Giữ, rồi nhìn Tất Vọng mặt đỏ bừng. Ánh mắt đằng sau cặp kính đầy ẩn ý, Quý Thời Giữ lấy tay che miệng ho khẽ. Ánh mắt lảng tránh rồi hỏi bác sĩ Hứa. Chú ý một chút là, có phải là không được thâm nhập không? Phòng khám rất yên tĩnh, Âm thanh bình thường của Quý Thời Dữ cũng đủ để mọi người đều nghe thấy. Bác sĩ Hứa ngạc nhiên, còn Tất Vọng không chỉ đỏ mặt, mà tay và cổ cũng đỏ rực. Cả người ngồi không yên, hết xoay người lại muốn chạy ra ngoài, nhưng lại có chút tò mò. À, cũng không phải, chỉ là khoang sinh sản của cậu ấy chỉ bằng một nửa so với bình thường. Nếu cậu ấy không thoải mái thì không nên ép vào, dễ bị thương. Nói tóm lại, có thể hay không, còn phải xem khả năng của đối phương. Quý Thời Dữ và Tất Vọng đều hiểu. Hai người mặt đỏ tía tai rời khỏi bệnh viện. Anh sao? Sao lại hỏi cái vấn đề đó? Khi lên xe, Tất Vọng che mặt lẩm bẩm. Trời ạ, bác sĩ Hứa chắc chắn sẽ trêu cậu. Cậu và bác sĩ Hứa đã quen nhau vài năm, quan hệ khá tốt, đôi khi còn trò chuyện vài câu. Nhưng Tất Vọng không muốn hiểu ánh mắt bác sĩ Hứa nhìn cậu lúc rời đi. Nhưng cậu lập tức hiểu ra, không hỏi thì làm sao biết cách xử lý nếu bị thương. Sau khoảnh khắc ngượng ngùng, Quý Thời Dữ lại trở nên mặt dày, nói chuyện không hề ngượng ngập. Hay là anh muốn chúng ta phát triển thành quan hệ bạn giường? Khi nhiệt độ trên mặt Tất Vọng giảm xuống, cậu nghiêng người về phía Quý Thời Dữ, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi. Hà, Quý Thời Dữ quay lại nhìn cậu, sắc mặt lạnh lùng. Em nói gì? Chính anh nói chúng ta không phải là bạn trai mà. Tất Vọng không hề sợ hãi, mắt sáng rực, trên mặt là nụ cười nghịch ngợm. Đừng có quậy nữa, đừng có thử thách anh. Anh sẽ không nói gì đâu. Quý Thời Dữ lạnh lùng đẩy cậu ra, rồi khởi động xe, chở Tất Vọng đến công ty. Còn anh thì tới studio. Thời gian trôi qua, Diễn Sinh đã được ấn định ngày công chiếu vào Tết Đoan Ngọ. Ngoài việc luyện hát và nhảy, Tất Vọng dành thời gian còn lại để cùng đội ngũ hoàn thiện những bài hát mới. Album còn thiếu một bài hát, nhưng Tất Vọng không hài lòng với bất cứ bài nào mình viết. Cậu cứ sửa mãi, xóa đi rồi lại viết lại, đến lúc thu âm xong cũng không vừa ý, lại xóa rồi viết lại từ đầu. Hay là tìm người trong ngành viết giúp, hoặc lấy bài hát cũ cũng được. Dương Miêu thấy cậu vò đầu bứt tai vì bài hát, dè dặt đưa ra gợi ý. Trong thời gian này, Tất Vọng vì bài hát này mà tự mình đóng kín, ít khi cười. Dương Miêu lo lắng sợ cậu nổi cáu, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Thử thêm một lần nữa, không được thì dùng bài cũ vậy. Tất Vọng xoa xoa tóc, tay cầm bút ký màu đen quay quay. Bài hát cũ chính là bài Tất Vọng đã viết xong và thu âm xong nhưng cuối cùng lại tự mình loại bỏ. Thật ra cả đội đều thấy bài đó cũng được, dù nó không hay bằng những bài trước nhưng vẫn có cái gì đó đáng nghe. Dù có chút khuyết điểm nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận. Nhưng Tất Vọng không thể chấp nhận được. Cậu rất hài lòng với 5 bài hát còn lại. Nếu đưa bài cậu đã từ chối vào, cậu sẽ không thể yên tâm. Cảm giác trong lòng như có lửa đang thiêu đốt. Tất Vọng đá ghế một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Dương Miêu nhìn cậu đi ra ngoài, đành lắc đầu. Quá cầu toàn rồi, chỉ làm khổ chính mình. Chiều tối, Quý Thời Dữ tìm thấy Tất Vọng ở một quán bar nhỏ gần Kim Thủy Loan. Quán bar này có không khí rất đặc biệt, nhạc nhẹ nhàng, khách không nhiều, mỗi người đều yên tĩnh nhâm nhi rượu hoặc thì thầm trò chuyện. Âm nhạc đang chơi đến câu Darling John, the bear of fruit, I have loved you for a thousand years. Em yêu đừng sợ, anh sẽ yêu em, anh yêu em suốt cả nghìn năm. Quý Thời Dữ nhìn thấy Tất Vọng đang ngồi ở quầy bar. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xanh đậm, đội mũ lưỡi chai màu xanh đen, đeo tai nghe Bluetooth, trước mặt là một ly Cuba Libre. Mặc dù ngồi im lặng nhưng cả người tỏa ra một luồng khí bực dọc không muốn ai đến gần. Anh uống gì? Nhân viên pha chế ở quầy bar thấy Quý Thời Dữ đến gần, bước lại cười hỏi. Cho tôi một ly nước bạc hà. Cảm ơn. Quý Thời Dữ nhìn thực đơn, gọi một ly nước bạc hà 15. Nhân viên pha chế không nói gì. quay người nhanh chóng pha nước bạc hà cho anh. Tiếng đá rơi vào cốc vang lên lách cách. Quý Thời Dữ ngồi xuống bên cạnh Tất Vọng. Tất Vọng quay đầu nhìn qua. Khi thấy Quý Thời Dữ, cậu tháo tai nghe ra, mặt ủ rũ hỏi, anh sao lại đến đây? Quý Thời Dữ giơ tay lên, qua lớp áo hút đi, xoa nhẹ phần cổ mềm mại của Tất Vọng. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng tử của chúng ta sao lại buồn bã như thế này? Tất Vọng ngồi thẳng người, không chỉ biểu cảm mà cả giọng điệu cũng uể oải. Bài hát viết ra nghe không hay, nhưng bây giờ em lại không thể viết ra bài nào hay hơn. Chiếc ghế ở quầy bar không có tựa lưng, ngồi thẳng lưng rất khó chịu. Tất Vọng lại cúi người xuống. Bartender đẩy ly nước bạc hà về phía Quý Thời Dữ rồi tiếp tục pha chế cho khách khác. Em muốn anh làm gì? Quý Thời Dữ cúi người lại gần Tất Vọng. Tất Vọng lướt mắt lên nhìn anh. Ánh sáng trong quán khá mờ. Ánh sáng màu vàng chiếu lên người họ. Mơ hồ không rõ. Ánh mắt của Quý Thời Dữ nhìn Tất Vọng khiến cậu cảm thấy cho dù mình có nói ra yêu cầu vô lý nào, anh cũng sẽ đồng ý. Tất Vọng cầm ly lên uống một ngụm. Quý Thời Dữ vẫn đang chờ câu trả lời từ cậu. Em muốn nghe anh kéo đàn nhị. Tất Vọng đã nghe đi nghe lại bản nhạc đàn nhị trong tai nghe hàng nghìn lần, nhưng không có hình ảnh gì. Nghe thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đi thôi. Quý Thời Dữ trả tiền. Kéo Tất Vọng đi. Tất Vọng bị Quý Thời Dữ đẩy vào xe. Cả hai lái xe đến Kim Thủy Loan lấy đàn nhị. Rồi lại xuống xe. Chúng ta đi đâu vậy? Trong xe, Quý Thời Dữ lái. Tất Vọng đặt tay lên ngực. Cảm giác tim đập rất nhanh. Đi đến một nơi gần gũi với thiên nhiên. Chiếc xe rời khỏi thành phố. Chạy lên con đường đèo. Quanh co mấy vòng. Cuối cùng dừng lại ở một nơi đầy gập ghềnh. Đến nơi rồi, em xuống xe đi. Cả hai mở dây an toàn. Xuống xe, đóng cửa lại. Trước mắt là bầu trời rộng lớn màu xanh lam. Thành phố ở phía dưới chân núi xa xa. Ánh đèn sáng lên từng dải. Xe cộ trên cầu vượt di chuyển vòng vèo. Hai người đứng trên đỉnh núi. Dưới chân là cỏ mọc đến mắt cá và các loại cây dại khác. Phía dưới là sườn dốc dẫn xuống chân núi. Ngồi xuống nào. Quý Thời Dữ vứt áo khoác vest của mình xuống đất. Bảo Tất Vọng ngồi lên. Anh lấy đàn nhị từ hộp đàn. Đeo dây vào eo. Kéo cung lên. Âm thanh bi thương và du dương của đàn nhị nhẹ nhàng vang lên. Tựa như một bức tranh mở ra trước mắt Tất Vọng. Bầu trời sao lấp lánh. Cánh đồng cỏ mênh mông. Gió thổi qua những ngọn núi vĩnh viễn không thay đổi, để lại chút buồn man mác. Tất Vọng không ngồi xuống. Cậu nhặt áo khoác lên, vỗ vỗ rồi ôm trong tay. Ánh mắt dừng lại trên người Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ khi chơi đàn có sự khác biệt nhỏ so với bình thường. Thần thái và dáng vẻ của anh trở nên trầm lặng, nghiêm túc hơn. Áo sơ mi trắng bị gió thổi bay, tóc bay phất phới, trông rất tự do và phóng khoáng. Ánh sáng xanh lam dần tắt, bầu trời chuyển sang màu xanh đen, vài ngôi sao mờ nhạt. Nếu không có thành phố dưới chân núi với ánh đèn sáng rực, Tất Vọng có thể tưởng rằng họ đang đứng trên cao nguyên. Khi bài đàn kết thúc, Quý Thời Dữ nhìn thẳng về phía xa. Tất Vọng đứng bên cạnh anh. Cả hai người thật lâu không nói gì. Cảm giác thế nào? Gió đêm thổi vù vù, làm nghe thấy tiếng ù ù. Quý Thời Dữ nghiêng đầu nhìn Tất Vọng. Trên gương mặt như được điêu khắc từ ngọc, nở một nụ cười. Khá hơn rồi, mà em cảm giác hình như mình đã tìm ra được điều gì đó. Tất Vọng giơ tay lên, năm ngón tay mở ra rồi khép lại. Như thể cậu đang nắm bắt điều gì đó từ trong gió. Vẻ mặt uể oải biến mất. Thay vào đó là một nụ cười thoải mái. Vậy thì tốt, lần sau có gì không vui thì cứ nói với anh, đừng giấu trong lòng. Anh rất lo. Quý Thời Dữ khẽ kéo một sợi tóc bay của Tất Vọng. Giọng nói dịu dàng, chứa đựng sự quan tâm. Sau giờ làm, Quý Thời Dữ đến đón Tất Vọng. nhưng cậu không có ở công ty, không thể liên lạc được, và ngay cả Dương Miêu cũng không biết cậu đi đâu. Quán rượu nhỏ là nơi hai người đã từng đi ngang qua. Nói là nếu có thời gian thì vào ngồi một lát, Quý Thời Dữ chỉ là thử vận may mà thôi. Em không phải cố tình mất tích đâu, chỉ là điện thoại hết pin mà lại không mang theo sạc. Tất Vọng giải thích xong lại áy náy nói, xin lỗi, đã khiến anh lo lắng. Không sao, chẳng phải trong chuyện cổ tích đã nói rồi sao? Dù cậu hoàng tử có đi đâu, kỵ sĩ cũng có thể tìm thấy và bảo vệ cậu. Tất Vọng nhón chân lên hôn nhẹ lên má Quý Thời Dữ. Thở dài, anh đối với em tốt quá. Em thích anh, nếu anh không đối tốt với em không thích anh nữa thì phải làm sao? Cách chương.